Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Top Moe công nhân vệ sinh cơm nắm. 1. Ngay tại vừa rồi, cơm nắm bò lên bờ đang chuẩn bị một lần nữa thời điểm. Lâm Tiểu Bạch không cẩn thận liền thấy hắn chính diện. Vốn là đen trắng phối hợp manh xuẩn đáng yêu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Những cái kia màu trắng lông, đại bộ phận đều đã biến thành màu xám. Ngẫu nhiên còn có một chút địa phương là màu trắng lông. Bất quá Lâm Tiểu Bạch tin tưởng qua không được bao lâu. Cơm nắm là có thể đem mình trên người lông trắng cho hết, nhiễm, đen. Quân không gặp, gấu trúc cơm nắm thành ao trượt. Quân không gặp, ao nước thành ao sáng lóng lánh. Quân không gặp, Trần Mai trên mặt không hào quang. Lệ Cũ tiến gấu trúc quán xem xét tình huống Trần Mai. Nhìn xem cái này ngạnh sinh sinh đem mình biến thành một tên ăn mày nhỏ cơm nắm. Cả khuôn mặt đều là buồn bực không được. Lúc trước cùng Lưu Húc Đông phân công thời điểm, Trần Mai cảm thấy cho gấu trúc tắm rửa tương đối có ý tứ. Chơi đùa nhốn nháo liền đem tắm tẩy. Nhiều nhẹ nhõm a. Cho nên Trần Mai liền quả quyết ôm lấy cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm tắm rửa nhiệm vụ. Nhưng bây giờ nhìn thấy cơm nắm dáng vẻ, Trần Mai lại đột nhiên có chút hối hận. Tiểu Bạch còn dễ nói, bất quá cơm nắm ra hỏa này, đạp ngựa sao có thể dạng này a? Thật đem mình làm sạch sẽ viên a. Mà bây giờ nhìn cơm nắm tư thế, đầu hướng xuống tư thế đại khái là chơi chán. Lại đổi cái mới tư thế, hiện tại nằm tại trên vách ao, cùng tiểu hài tử chơi thang trượt đồng dạng hướng phía trong ao trượt. Trượt vào trong ao về sau vui vẻ đập lên bọt nước. Sau đó lại hưng phấn lần nữa vọt lên bờ, chuẩn bị một lần nữa, cười vang vang lên lần nữa. Ha ha ha, ta hiện tại đã có thể nhìn thấy ao nước phản quang. Cơm nắm cái này công nhân vệ sinh làm cũng quá tốt. Đúng đúng đúng, Top Moe công nhân vệ sinh cơm nắm. Bên cạnh một người cầm lấy máy ảnh trước cho Trần Mai tới. Trương Đặc Tả, sau đó, khụ khụ, các người chú ý một chút cái kia nữ chăn nuôi viên biểu lộ. Rất có ý tứ ha ha ha, phốp, ha ha ha, lại một cái bị gấu trúc tức điên lên chăn nuôi viên xuất hiện. Ha ha, nét mặt của ta bao đã đói khát khó nhìn. Ta đã chụp được tới. Tới tới tới thêm cái hảo hữu. Chờ trở về biểu lộ bao làm xong phát cho ngươi. Hắc hắc, vừa rồi chụp ảnh kia người quả quyết chằm chằm chuẩn bên cạnh một cái xinh đẹp muội tử. Trực tiếp đưa tới. Tới tới tới, muội tử không nghi ngờ gì. Trực tiếp lấy ra điện thoại. Thêm hảo hữu thành công. Cái này nam nhân vui vẻ cầm nắm đấm vung một chút. Lão tử lần này nhất định phải kết thúc mình 20 năm độc thân cầu sinh hoạt. Đối với cơm nắm hành vi, Lâm Tiểu Bạch đã không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi nói cái này cùng nhị cáp có cái gì khác nhau? Làm một con gấu trúc, ngươi có thể không thể sống có chút tôn nghiêm. Tê dại, quá ném chúng ta gấu miêu tộc mặt a. Cảm thấy xấu hổ. Cảm thấy xấu hổ, che mặt khóc thảm lên tiếng. Gấu miêu tộc nếu như đều là dạng này mặt hàng, khi nào mới có thể lớn mạnh a? Chỉ có chính mình một con gấu trúc vì lớn mạnh gấu miêu tộc mà đang không ngừng gian khổ phấn đấu. Dạng này gánh vác thực sự quá nặng. Thực sự quá nặng a. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch vì gấu miêu tộc tiền đồ tương lai vận mệnh lo lắng thời điểm, Trần Mai cũng không nhịn được. Trực tiếp liền hướng phía cơm nắm vị trí chạy tới, nói xin lỗi phía trước đã bẩn thành bộ dáng này, phía sau lại làm bẩn. Trần Mai cảm thấy hôm nay chỉ là cho cơm nắm tắm rửa liền có thể tẩy đến trời tối. Chỗ nào còn có rảnh rỗi đi làm chuyện khác a? Tuyệt đối không thể lại để cho cơm nắm tại chơi như vậy đi xuống. Nhanh chóng chạy tới, một bên chạy một bên hô hào cơm nắm danh tự. Cơm nắm đều đã ngồi tại ao nước bên cạnh chuẩn bị tuột xuống. Đột nhiên nghe được Trần Mai gọi nó thanh âm. Hấp tấp liền chạy qua khứ. Sau đó tại Trần Mai hoảng sợ ánh mắt bên trong, cơm nắm trực tiếp liền ôm lấy Trần Mai đùi. Cái ót tử nhoáng một cái đối với Trần Mai nũng nịu. Trần Mai sắp khóc lên. Ta hôm qua mới mua quần a. Trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm. Hối hận không có mặc lấy quần áo lao động đến đây. Tê dại, cắn răng, việc đã đến nước này. Nổi giận không giải quyết được vấn đề gì. Trần Mai vươn tay tại cơm nắm ẩm ướt cộp cộp trên đầu sờ lên. Bao quanh a, ngươi ở chỗ này ngồi một hồi, ta trở về lật cho ngươi cái quýt ăn. Tê liệt a, trong lòng MMP, trên mặt cười hì hì. Văn tự đã không cách nào hình dung ra Trần Mai tâm tình vào giờ khắc này. Màu trắng nhạt quần hiện tại từng mảnh đen cho. Cùng ngụy trang quần đều không kém cạnh. Các du khách đã cười điên. Ai u ta phục. Cơm nắm làm sao lại như thế đùa đâu. Ha ha, cười đến đau bụng, cái này chăn nuôi viên quá đáng thương. Thật sâu đồng tình a. Ha ha ha, vì chăn nuôi viên tiểu tỷ tỷ điên cuồng đánh cô. Dưới loại tình huống này thế mà còn không có sinh khí. Tiểu tỷ tỷ tốt, ha ha ha, ai có rừng cười thuốc a. Ta cười đến mặt đau đau bụng, ta đạp ngựa thực sự không muốn cười. Chấm chấm, các du khách căn bản là khống chế không nổi mình, ghé vào trên lan can cười đến cái gì hình tượng đều chú ý không lên. Thục nữ tất cả đều biến thành nữ hán tử, văn nghệ tiểu thanh niên cũng biến thành hung hãn đại thúc. Cuồng tiếu không thôi, mặc dù dưới loại tình huống này như thế bật cười quả thật có chút không tốt lắm. Bất quá bọn hắn thực sự là nhịn không được a. Cơm nắm ra hỏa này quá xấu, mình trên thân bẩn không được thì thôi, còn thành công đem mình chăn nuôi viên màu trắng nhạt quần cho biến thành ngụy trang khố. Tại các du khách trong tiếng cười, Trần Mai cũng thực sự là thăng không nổi khí, nhìn xem cơm nắm bất đắc dĩ thở dài, trở về chuẩn bị đổi cái quần, đem quần áo lao động mặc vào lại tới cho hắn tắm rửa. Theo Trần Mai từ gấu trúc quán ra ngoài, các du khách tiếng cười cũng dần dần ngừng lại, từng cái xoa mặt ôm bụng, cả người đều bởi vì trận này cười to mà tâm tình thoải mái rất nhiều. Bất quá không đợi bọn hắn hoãn một chút, gấu trúc trong quán phát sinh một màn, nhưng lại để người xem trên đài bạo phát ra một trận to lớn tiếng kinh hô. Cơm nắm đột nhiên từ trên cây rớt xuống. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi cũng bị cơm nắm đùa đến, trên tàng cây cười đến co lại, sơ ý một chút, trực tiếp liền từ trên cây rớt xuống. Bất quá còn tốt, cũng không tệ lắm phản ứng thần kinh tốc độ, để Lâm Tiểu Bạch bắt lại một cái nhánh cây. Trên tàng cây lắc lư, nháy mắt liền căng thẳng mọi người thần kinh, mới vừa rồi còn là hài kịch đâu, làm sao đột nhiên liền muốn biến thành bi kịch rồi. Mặc dù tại đại đa số người nhận biết bên trong, gấu trúc loại sinh vật này từ cao như vậy trên cây đến rơi xuống là sẽ không thụ thương, nhưng mọi người vẫn là không nhịn được có chút lo lắng, không đành lòng nhìn thấy Tiểu Bạch đến rơi xuống dáng vẻ. Cơm nắm ngược lại là đối Tiểu Bạch tao ngộ không có cái gì lo lắng cảm xúc. Chạy đến Lâm Tiểu Bạch phía dưới ngẩng đầu đần độn nhìn xem hắn. Không biết mình tiểu đồng bọn vì sao lại như thế dán tại không trung. Chẳng lẽ là cái gì mới chơi vui trò chơi sao? Đương nhiên, cơm nắm trong lòng là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn chỉ là bị Lâm Tiểu Bạch hấp dẫn đến, tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Nhìn xem cơm nắm ngồi xổm ở Tiểu Bạch phía dưới, các du khách cũng không nhịn được lo lắng. Các ngươi nói Tiểu Bạch đến rơi xuống có thể hay không nện vào cơm nắm a? Ta cảm thấy có khả năng này a. Cơm nắm sẽ không bị đập bể đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ếch, hẳn là không trùng hợp như vậy đi. Không, ta cảm thấy a, loại chuyện này a, có thời điểm chính là như vậy sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.